Tầm mắt hai người giao nhau. Nói cho tôi, cô đã làm được chưa? Ngữ khí của Khương Trừng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tống Điềm Nhiên nhìn gương mặt lập tức lạnh đi của Khương Trừng, hốc mắt nóng lên, nước mắt liền chảy xuống. Chưa, chưa được. Lâm Giang Nam im lặng nắm chặt bàn tay Tống Điềm Nhiên vòng trên cổ mình, sau đó chân hơi mở ra. Cô đột nhiên dùng sức đẩy mạnh tay Tống Điềm Nhiên. Tống Điềm Nhiên không ngờ Lâm Giang Nam sẽ đột nhiên quấy phá, hai người lập tức ngã lăn ra. Lâm Giang Nam và Tống Điềm Nhiên lăn tròn trên mặt đất. Khương Trừng nhanh chóng chạy qua ông Lâm Giang Nam vào lòng, sức lực lớn đến mức như muốn khảm Lâm Giang Nam vào cơ thể mình. Tiếp xúc với cái ông quen thuộc, thể xác và tinh thần vẫn luôn căng thẳng của Lâm Giang Nam lập tức thả lỏng, cô vùi đầu vào ngực Khương Trừng khóc nấc lên. Vừa rồi cô thật sự rất sợ hãi, sợ mình cứ như vậy không còn gặp được Khương Trừng, cô thích anh nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới có thể ở bên anh, giờ lập tức phải tách ra, vừa tưởng tượng đến đây, cả người cô liền run rẩy. Đừng sợ, không sao. Khương Trừng vừa hôn lên đỉnh đầu cô vừa nói, mà Tần Hiểu Thiên bên cạnh cũng nhanh chóng chạy đến, chế trụ Tống Điềm Nhiên. Khương Trừng bế Lâm Giang Nam lên, nhanh chóng đi xuống, lúc đi qua Tống Điềm Nhiên, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô ta như muốn xé nát cô ta ra, Tống Điềm Nhiên rùng mình. Tần Hiểu Thiên nhìn Tống Điềm Nhiên đang cuộn mình trên mặt đất, sao đây, còn không chịu đi sao, chẳng lẽ còn chờ lính cứu hỏa đến giải cứu? Chuyện này vừa bị cho ra ánh sáng, liên tiếp mấy ngày hot sức Weibo đều là chuyện của Tống Điềm Nhiên. Weibo như đã nổ tung, ai nấy đều xôn xao, có người nói Tống Điềm Nhiên điên rồi, có người nói Tống Điềm Nhiên đã chịu phạt, có người nói Tống Điềm Nhiên thật ra đã chết. Nhưng dù mọi người nói như thế nào thì tóm lại Tống Điềm Nhiên cũng không lộ mặt, dù sao thì cô ta cũng đã hoàn toàn bị phong sát, xóa tên khỏi hàng ngũ siêu mẫu. Chỉ là cô ta để lại một trạng thái cuối cùng trên Weibo. Tống Điềm Nhiên V, rất xin lỗi, hẹn gặp lại. Tuy rằng đây là một lời xin lỗi nhưng vừa đăng lên cũng gây ra một trận xáo động, ngắn ngủn vài phút đã hơn 100.000 chia sẻ. Mà Lâm Giang Nam, sau ngày đó liền sinh bệnh nặng, sốt cao đến mức ý thức cũng mơ hồ, thi thoảng còn nói mớ. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thời gian trôi rất nhanh, hôm nay đã là trung tuần tháng Giêng. Bởi vì chuyện của Tống Điềm Nhiên mà kênh Nip vốn đã hủy bỏ tung ra thị trường họa báo kỳ này, thế nhưng giờ lại bất ngờ tung ra thị trường một bản khác. Mà nam chính họa báo kỳ này vẫn là Khương Trừng, còn nữ chính lại đổi thành Lâm Giang Nam. Một ngày trước khi tung ra thị trường, Weibo chính thức của kênh Nip úp Weibo, bình luận dưới Weibo kênh Nip lần lượt tăng lên nhanh chóng. Nhìn tình hình này thì có lẽ tiền lợi họa báo kỳ này hẳn cũng không kém. Lúc trước Khương Trừng đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng, lúc đó hình mạng có hơi do dự. Tuy rằng cô ấy và Khương Trừng là bạn tốt nhiều năm nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến mình cô ấy mà còn cả nhân viên làm việc ở Kenneth. Cho nên cô ấy đưa ra yêu cầu, cô ấy có thể đáp ứng việc hủy bỏ hợp đồng nhưng không cần anh bồi thường tiền vi phạm, chỉ cần anh chụp thêm một kỳ họa báo mùa đông nữa. Nữ chính là do anh lựa chọn. Trời âm u nhiều ngày, khó có được một ngày trời quang. Khương Trừng, anh nói em mặc gì mới tốt đây? Lâm Giang Nam quay đầu hỏi anh. Ánh nắng chiều ấm áp, Khương Trừng ngồi trên sofa, hai chân tao nhã vắt chéo lên nhau, trên đầu gối để một quyển tạp chí, ngón tay đẹp để nhẹ nhàng lật xem. Cả người anh đều được ánh nắng bao phủ, giờ phút này Lâm Giang Nam nhìn cũng ngây ngốc. Khương Trừng không tiếng động mỉm cười, anh buông tạp chí trong tay, tao nhã đứng dậy đi qua chỗ cô, cơ thể cao lớn đứng trước mặt cô. Che đi phân nửa ánh sáng ấm áp, ngược sáng đi đến chỗ cô. Khương Trừng đi đến bên cạnh cô, rất tự nhiên ôm cô vào lòng, anh nhìn quần áo bị cô ném lung tung rối loạn trên giường. Anh thấy bộ nào đẹp, Lâm Giang Nam kéo tay anh. Khương Trừng cúi đầu nhìn cô, rồi lại nhìn quần áo trên giường, sau đó nghiêng đầu nói bên tai cô, anh cảm thấy không mặc là đẹp nhất. Mặt Lâm Giang Nam lập tức đỏ lên, không khỏi cho anh một cái nhìn xem thường. Lưu manh, anh tránh ra. Em tự chọn, Lâm Giang Nam vừa nói vừa đẩy Khương Trừng, nhưng Khương Trừng sao có thể dễ dàng bị đẩy vậy được, anh vươn tay ôm chặt Lâm Giang Nam vừa tách ra được một tí, cơ thể cô lại dán chặt vào ngực anh, ánh mắt anh nhìn cô càng nóng bỏng, anh nhìn gì, cô hỏi, Khương Trừng không nói gì, chỉ nhìn đôi môi đang đóng mở của cô, ánh mắt tối lại, anh vươn tay nâng cầm cô lên, cúi đầu che lại, Khương Trừng cuốn lấy Lâm Giang Nam, hai người thuận thế ngã xuống giường. Khương Trừng ném quần áo đang vứt lung tung trên giường xuống. Hôm nay Lâm Giang Nam vừa tan tầm liền nhận được tin nhắn của Khương Trừng. Anh ở bên dưới chờ em. Cô nhanh chóng nhắn lại, sau đó thu dọn đồ của mình. Vừa xuống tầng đã thấy xe Khương Trừng, cô vươn tay mở cửa xe ngồi vào. Nhưng mà cô còn chưa chạm mông vào ghế, thậm chí còn không kịp ngồi thì đã bị Khương Trừng nắm tay kéo sang chỗ anh, mạnh mẽ hôn một cái. Cho đến khi nụ hôn chấm dứt,

Lâm Giang Nam không khỏi co người lại, tay cô theo bản năng để trên ngực anh. Không được, anh còn chưa tắm. Cô nằm dưới thân Khương Trừng, mở to mắt nhìn anh. Bờ môi anh lần nữa quay lại môi cô, cắn đôi môi đỏ mọng, giọng nói mơ hồ, lát nữa rồi tắm. Ưm, anh không cho cô cơ hội cự tuyệt, trực tiếp dùng nụ hôn ngăn lại. Khương Trừng thả chậm động tác, nhìn cô hơi co người dưới thân mình. Tiểu Miêu, chúng ta kết hôn đi. Giọng nói từ tính của anh vang lên phía trên cô, mồ hôi cũng từ trán anh chảy xuống mặt cô. Đôi mắt đang khép hờ của Lâm Giang Nam bỗng mở to ra, anh đang nhìn cô không hề chớp mắt. Sao? Khương Trừng chậm rãi cúi người cọ sát với cô, hai cơ thể ẩm ướt mồ hôi dính lấy nhau, hai người đều không khỏi run rẩy. Đôi môi anh chạm vào vành tai đỏ hồng của cô. Anh nói, chúng ta kết hôn đi, gả cho anh được không? Được. Nước mắt Lâm Giang Nam bỗng nhiên rơi xuống, cô nghẹn ngào trả lời anh. Triền miên qua đi, Khương Trừng vùi đầu vào cổ Lâm Giang Nam, nhẹ nhàng hôn lên, dùng giọng nói hay nhất gọi tên cô, Lâm Giang Nam, anh yêu em. Lâm Giang Nam mệt mỏi nằm sấp xuống, cảm giác mình đã kiệt sức, cô chỉ mơ hồ nghe thấy anh nói câu anh yêu em kia, sau đó liền lẩm bẩm mở miệng đáp lại anh, em yêu anh. Trong lúc mơ hồ, cô cảm giác được mình bị bế lên, có tiếng nước chảy, lại cảm thấy được anh dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau người cho mình, sau đó được anh ôm vào lòng ngực ấm áp, ý thức cô mông lung. Cuối cùng vẫn tiến vào mộng đẹp. Khương Trừng đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước, cô xinh xắn đứng cách anh chưa đến một mét. Ngày đó ánh nắng rất ấm áp, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thư viện, chiếu vào gương mặt trắng mịn trong sáng của cô. Hai người ngủ một giấc ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Sau khi rời giường, Lâm Giang Nam nhận được điện thoại của mẹ Lâm bảo hai người họ về nhà ăn cơm. Rửa mặt xong, Lâm Giang Nam trang điểm, thay quần áo, mang theo Coca và lông lết qua nhà bố mẹ. Mẹ, vừa vào cửa, Lâm Giang Nam liền nhào đến ôm eo mẹ Lâm. Mẹ, nhân gì thế, thịt heo và nấm hương con thích nhất, mẹ Lâm cười nói. Lâm Giang Nam xăng tay áo lên, được nha, con cùng làm với mẹ. Mẹ Lâm bật cười, tùy con. Lâm Giang Nam cùng mẹ Lâm làm sủi cảo trong phòng bếp, Khương Trừng thì ngồi ngoài phòng khách nói mấy chuyện của đàn ông với bố Lâm. Lâm Giang Nam nhìn qua cửa sổ phòng bếp, không biết Khương Trừng nói gì với bố cô mà bố cô dường như rất vui vẻ. Có vẻ là nói chuyện rất hợp. Một lát sau, Khương Trừng đi đến. Làm sủi cảo à? Khương Trừng nhìn mấy miếng sủi cảo nho nhỏ tinh xảo đặt trên mâm, đột nhiên nổi lên hứng thú. Anh ngồi bên cạnh Lâm Giang Nam, nhìn ngón tay trắng trẻo của Lâm Giang Nam nhanh chóng làm ra một miếng sủi cảo xinh xắn. Đây là sủi cảo gì thế à? Anh hỏi mẹ Lâm. Sủi cảo liễu diệp. Sủi cao liễu diệp, đường viền của nó trông giống vân lá nên gọi là sủi cảo liễu diệp lá, mẹ Lâm kiên nhẫn giải thích với anh. Anh làm được không? Lâm Giang Nam nhìn anh, khẩu khí khiêu khích. Không, em dạy anh đi. Khương Trừng lại rất thành thực. Lâm Giang Nam liền tỏ vẻ em biết mà. Cô lấy một miếng bột sủi cảo đã cán đặt lên tay anh. Anh gấp một ít nhân bỏ vào đi. Khương Trừng nghe lời gấp một ít nhân bỏ vào, nhưng anh thật sự chỉ gấp một ít. Đầu Lâm Giang Nam đầy hắc tuyến. Thêm chút nữa, Khương Trừng lại gấp thêm một ít. Lâm Giang Nam cầm một miếng bột sủi cảo, gấp nhân vào. Được rồi, giờ anh nhìn em này. Dùng ngón. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giữa nâng sủi cảo, ngón tay cái và ngón trỏ ổn định cho sủi cảo không rớt, sau đó nhẹ nhàng đẩy nhân vào bên trong. Lúc đẩy không cần đẩy quá nhiều, khoảng 1 cm là được. Anh nhìn thấy không, lúc đẩy vào sẽ xuất hiện hai cạnh. Anh bóp chúng lại, vừa làm vừa đẩy nhân vào, đẩy chúng ra phía sau, nhìn thấy không, như vậy này, một cái sủi cảo liền hoàn thành. Lâm Giang Nam đặt miếng sủi cảo trong lòng bàn tay cho Khương Trừng xem. Giờ anh làm cho em xem đi, để xem anh sẽ làm ra hình gì. Khương Trừng nhìn sủi cảo trong tay cô, sau đó cẩn thận nghĩ lại cách làm vừa rồi cô chỉ cho mình, bắt đầu động thủ. Mẹ Lâm cũng buông sủi cảo trong tay, nhìn Khương Trừng làm. Vài giây sau, Khương Trừng đã làm xong. Mẹ Lâm nhìn sủi cao trong tay Khương Trừng, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, bà vẫn đang nỗ lực kiềm chế, chỉ sợ mình không kiềm được mà bật cười. Còn Lâm Giang Nam lại không có khả năng kìm nén như vậy, Khương Trừng vừa làm xong cô liền phá lên cười. Cái này, là, sủi cảo. Vì sao nhân nhìn như sắp lòi ra rồi, hơn nữa hình dáng còn siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không hề giống sủi cảo liễu diệp chút nào. Cái này đúng là xấu không ai bằng, cô không nhịn được mà cảm thán. Khương Trừng, anh không cho là đúng, bởi vì anh cảm thấy nhìn cũng khá đẹp mà. Anh đặt sủi cảo của Lâm Giang Nam cạnh sủi cảo của mình, lập tức đối lập, sau đó anh mới biết. Cái gì gọi là không so sánh liền không thương tổn? Lâm Giang Nam thấy được thay đổi rất nhỏ trên mặt Khương Trừng, anh còn cảm thấy cái này đẹp không? Khương Trừng,

nhưng vẫn không quên hôn lên môi cô một cái. Long Lết thấy Khương Trừng đã xích ra mới thu hồi ánh mắt, vùi đầu vào ngực Lâm Giang Nam, tiếp tục mộng đẹp của nó. Sau khi lên xe, Khương Trừng không mang Lâm Giang Nam về nhà luôn mà đi theo hướng khác. Chưa về à? Lâm Giang Nam hỏi anh. Ừ, giờ chưa về, thế chúng ta đi đâu? Lâm Giang Nam tò mò hỏi. Đi rồi sẽ biết. Lâm Giang Nam biểu môi, còn úp úp mở mở với cô. Hừ, không nói liền không nói, dù sao cô cũng không muốn tìm tội gì. Khi Khương Trừng dựng xe trước cửa cục dân chính, Lâm Giang Nam đã hoàn toàn ngây người. Anh muốn làm gì? Cô nhìn ba chữ cục dân chính chói lọi ngoài cửa xe, lắp bắp hỏi. Kết hôn. Đến lúc ra khỏi cục dân chính, Lâm Giang Nam vẫn còn ngây ngốc như đang ở trong mơ. Chúng ta thật sự kết hôn? Cô cúi đầu nhìn hai quyển sổ màu đỏ trên tay, dưới ánh nắng ấm áp, màu đỏ như lóa cả mắt cô, hỏi Khương Trừng mà dường như cũng đang hỏi chính mình. Bỗng nhiên, một đôi tay xoa đầu cô. Giấy chứng nhận kết hôn đã ở trên tay em rồi, chẳng lẽ còn giả sao? Lâm Giang Nam nhìn giấy chứng nhận kết hôn, vừa mở ra, trên tờ giấy kết hôn là nụ cười sáng ngời của hai người họ, anh và cô đều mặc áo sơ mi trắng, nhìn về phía màn ảnh cười sáng lạn. Dường như đã có chút chân thật hơn, chỉ chính động đã hoàn toàn buộc chặt quan hệ của cô và Khương Trừng, Khương Trừng thật sự là của cô. Lâm Giang Nam nắm chặt giấy chứng nhận kết hôn, cô lơ đãng quay đầu, lại nhìn thấy bên kia đường có một hình bóng quen thuộc, Dai Dai, Khương Trừng, dừng xe đi, em nhìn thấy người quen. Lâm Giang Nam cao hứng nói với Khương Trừng. Khương Trừng theo lời cô dừng xe ở ven đường, Lâm Giang Nam mở cửa xe, sau đó chạy qua phía đối diện. Dai Dai, Kim Dai Dai đang cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, vì thế cô ấy theo bản năng ngẩng đầu theo hướng phát ra giọng nói, vừa liếc mắt liền thấy Lâm Giang Nam đang chạy đến chỗ mình. Cô ấy theo bản năng nhét tờ giấy vào túi, Lâm Giang Nam chạy đến trước mặt cô ấy nhưng rồi lại sững người. Cô gái này thật sự là Kim Dai Dai, nhưng đây là Kim Dai Dai mà cô quen sao? Cô nhìn Kim Dai Dai đang đứng trước mặt mình giờ phút này, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo len dệt thưa mỏng manh, gương mặt tái nhợt, thoạt nhìn hơi tiều tụy, đôi môi cũng trắng bệch. Cô ấy gầy yếu đứng trước mặt cô, dường như một ngọn gió cũng có thể thổi bay. Dai Dai, chị sao thế này? Lâm Giang Nam hỏi cô ấy, cô nắm tay cô ấy, lại phát hiện tay cô ấy vô cùng lạnh lẽo. Nghe vậy, Kim Dai Dai nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Chị thì có chuyện gì, không phải vẫn rất tốt sao? Lâm Giang Nam nhìn nụ cười của Kim Dai Dai, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không thể nói ra rốt cuộc không đúng ở chỗ nào, nhưng cô biết, loại cảm giác này thực sự khiến cô không thoải mái. Sao gần đây chị không đi làm? Chị xin nghỉ, gần đây bận chút việc. Kim Dai Dai cúi đầu nhìn hai chiếc sổ màu đỏ trong tay Lâm Giang Nam, có hơi kinh ngạc nhưng cũng mau chóng phản ứng lại, cô ấy ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa. Ở bên kia đường có xe Khương Trừng, cô ấy cười nói, em và anh ấy kết hôn rồi à, chúc mừng. Cô ấy nói từ đáy lòng. Lâm Giang Nam nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay mình, gương mặt phím hồng, vừa rồi chạy nhanh quá nên cô quên mất trong tay còn đang cầm giấy chứng nhận kết hôn. Có thể cho chị xem không? Lâm Giang Nam đưa giấy chứng nhận kết hôn trong tay cho cô ấy, Kim Dai Dai nhận lấy tờ giấy mở ra, đập vào mắt là nụ cười sáng lạn của Lâm Giang Nam và Khương Trừng. Tốt quá! Nhìn rất hạnh phúc nha. Cô ấy đưa lại giấy chứng nhận kết hôn cho cô, sau đó nói, đúng rồi, chị còn chút chuyện, chị đi trước đây. Kim Dai Dai vẫy tay với cô, Lâm Giang Nam nhìn cô ấy, một lát sau mới vươn tay tạm biệt, thế là Kim Dai Dai xoay người rời đi, nhưng lại không như mong muốn, rất nhiều chuyện lại trở nên vô cùng trùng hợp. Lúc Kim Dai Dai xoay người, một tờ giấy rớt ra khỏi túi cô ấy còn chưa nhận ra, Lâm Giang Nam đã bước đến, nhặt tờ giấy kia lên. Dai Dai, chị rất đồ. Cô nói với theo, lơ đãng cúi đầu nhìn tờ giấy, sau đó cả người liền cứng lại. Kim Dai Dai xoay người, thấy tờ giấy trong tay Lâm Giang Nam, cô ấy theo bản năng nhìn túi của mình, trong túi không hề có gì, gương mặt cô ấy tái nhợt đi. Dai Dai. Đôi mắt Lâm Giang Nam đột nhiên cay cay, Kim Dai Dai đi đến chỗ cô, khóe môi mang theo một nụ cười nhạt, cô ấy lấy tờ giấy, gấp lại, bỏ vào túi mình. Chị mang thai. Cô run rẩy hỏi. Ừ, đúng vậy. Kim Dai Dai trả lời cô. Của ai? Lời nói của Lâm Giang Nam khiến Kim Dai Dai trầm mặt. Của ai thì quan trọng vậy sao? Dù sao thì của ai cũng vậy, nó cũng chỉ có một mình chị là người thân. Lâm Giang Nam không nói gì một lúc, chỉ nhìn cô ấy. Dai Dai, không phải là chị muốn. Đúng vậy, giống như em nghĩ, là của Trì Nguyên đi. Lâm Giang Nam im lặng một lúc, sau đó nói. Kim Giai Giai ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lâm Giang Nam, sao em, chị thích anh ấy đúng không? Lâm Giang Nam tiếp tục hỏi, Kim Giai Giai mỉm cười chua xót. Đúng vậy, cô thích anh ấy, nhưng vậy thì sao đây, chị thích anh ấy có biết không, chị thích anh ấy là chuyện của chị, anh ấy có biết hay không không quan trọng. Kim Giai Giai nhàn nhạt cười nói, sao lại không quan trọng, Giai Giai, dù thế nào thì Triền Nguyên cũng là bố đứa bé, chị thật sự không định nói cho anh ấy sao, ít nhất thì dù anh ấy lựa chọn thế nào, anh ấy cũng có quyền được biết mà. Kim Giai Giai không nói gì, lúc đầu cô còn cho rằng chỉ cần xem chuyện kia như chưa có gì xảy ra, ba người vẫn có thể như trước, cô cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, cứ như vậy từ bỏ anh, một lần nữa bắt đầu lại, chỉ là cô ngàn tính vạn tính đều không ngờ mình lại mang thai. Tất cả đều tới rất đột ngột, chỉ một lần đó, cô liền mang thai. Thật ra giây phút biết mình mang thai cô cũng không biết mình có tâm tình gì, đáy lòng vốn muốn từ bỏ nay lại ngo ngoe rụt rịch, thậm chí cô còn nghĩ, nếu không thì cứ như vậy đi. Nói chuyện này cho Triền Nguyên, để anh chịu trách nhiệm. Cô hiểu anh, nếu anh biết, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cô, tuy rằng sự phụ trách này không bao hàm tình yêu, nhưng mỗi khi đáy lòng sinh ra ý niệm này, cô lại rất chán ghét chính mình. Lúc trước người nói xem như chưa có chuyện gì xảy ra là cô, nói không cần anh chịu trách nhiệm cũng là cô, giờ lại muốn dùng đứa con trói chặt anh, nghĩ đến đây, cô liền không che giấu nổi sự chán ghét đối với chính mình, cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ điên. Cô cũng đã từng đấu tranh, đã từng đến bệnh viện để làm phẫu thuật phá cái thai này, như vậy cô sẽ không phải dao động nữa, cũng sẽ không trở thành loại người mà chính mình cũng phải chán ghét. Nhưng khi đến bệnh viện, trong lúc chờ đợi, mỗi một giây đều là sự giày vò với cô. Cảm giác đau đớn từ cõi lòng khiến cô hoảng hốt, cuối cùng khi bác sĩ gọi tên mình, rốt cuộc cô cũng không kiềm chế được nữa, đứng dậy chạy đi. Cô luyến tiếc, thật sự luyến tiếc, cô không thể nhẫn tâm phá cái thai này đi được, vừa nghĩ đến mình sẽ mất đi nó, tim cô liền đau đớn đến tột cùng. Kim Gia Gia cười nói, Tiểu Miêu, em hiểu Triền Nguyên mà. Nếu anh ấy biết chuyện này chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với chị, nhưng chị không muốn dùng đứa trẻ để trói buộc Triền Nguyên. Như vậy đối với anh ấy mà nói là không công bằng. Đối với chị, đối với đứa bé cũng không công bằng, nhưng chị phải làm sao, một mình gánh chịu, không có gì mà phải gọi là gánh chịu, dù sao thì chị cũng không phải không thể nuôi sống nó, cùng lắm thì vất vả hơn một chút, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến về sau sẽ có đứa bé ở bên cạnh chị, dù có vất vả chị cũng không cảm thấy sợ hãi, cho nên chị muốn thử một lần. Lúc Kim Giai Giai nói những lời này, đôi mắt vẫn luôn nhìn bụng mình. Bàn tay mảnh khảnh cũng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, Lâm Giang Nam thấy được vẻ mặt chưa từng có của cô ấy, dường như nó đang sáng lên, rực rỡ lấp lánh, đây là Kim Giai Giai mà Lâm Giang Nam chưa từng nhìn thấy. Kim Giai Giai trước kia tuy lớn hơn cô 2 tuổi nhưng đôi khi cô lại cảm thấy Kim Giai Giai giống như bạn cùng lứa với mình, mỗi ngày đều chỉ biết nghiên cứu xem ăn gì, chơi gì, trên người cũng không có bao nhiêu gánh nặng. Nhưng giờ Kim Giai Giai lại khiến cho cô cảm thấy có sự thay đổi, dường như càng thêm thành thục ổn trọng. Cũng hiểu được trách nhiệm của mình, nhưng, chị muốn giấu cũng giấu không được, nếu, không sao, dù sao thì giờ cũng là mùa đông, chị mặc nhiều quần áo một chút thì sẽ không nhìn ra, đến lúc thật sự không giấu được nữa, có lẽ chị sẽ từ chức. Giai Giai, Tiểu Miêu, chị xin em một chuyện được không? Chuyện gì? Đừng nói chuyện này cho Triền Nguyên, đừng khiến cho chị biến thành loại người mà chính chị cũng phải chán ghét, được không? Trong tâm Lâm Giang Nam đau đớn, tựa như bị cái gì đó bóp chặt khiến cô không thở nổi. Rất lâu sau, cô mới mở miệng, được, được rồi, đừng lo lắng cho chị rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Em nhìn đi, Khương Trừng còn đang chờ em đấy, mau về đi, hôm nay cũng không còn sớm, chị còn có hẹn ăn cơm, giờ phải đi rồi, Giai Giai, em đưa chị đi, không cần đâu, ở ngay phía trước thôi. Kim Giai Giai vỗ mu bàn tay Lâm Giang Nam, mỉm cười với cô, sau đó mới xoay người rời đi. Lâm Giang Nam nhìn theo bóng dáng Kim Giai Giai, nửa ngày vẫn không nói gì. Cũng không cử động, nhưng lúc đã cách cô một khoảng, Kim Giai Giai đột nhiên quay người lại nhìn cô. Tiểu Miêu, em biết không, chị thật sự thực hâm mộ em. Lâm Giang Nam không nói gì, nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô. Cô biết, đôi mắt Kim Giai Giai cũng vậy, chỉ là cả hai đều cố nén không để nước mắt chảy xuống. Giai Giai, hai người cứ như vậy đứng cách nhau 3 mét, cuối cùng Kim Giai Giai vẫn là người rời đi trước. Nhưng không biết rốt cuộc ai là người chảy nước mắt trước, cô chỉ biết là, lúc cô ấy vừa xoay người. Nước mắt của cô liền tràn mi, trong lòng cô rất bất an, có cảm giác nếu cứ để cô ấy đi như vậy, cô sẽ không còn nhìn thấy cô ấy nữa, cô muốn mở miệng gọi cô ấy lại không biết mở miệng thế nào. Bóng dáng Kim Giai Giai đã hoàn toàn biến mất, cô vẫn đứng đó như cũ, cho đến khi phía sau truyền đến sự ấm áp,